Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1960, chương 1961, từ kim nguyên khí. Smiley, đủ đủ trên trăm tôn cường giả, bị Diệp Lăng nắm tay đánh mạnh, đập bảo không biết nhiều thiếu cái, nhiều may mắn đại nạn không chết chạy trốn ra ngoài những tên. Từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch, hai chân như nhũn ra, trên trăm tôn, kết quả chạy trốn ra ngoài, không cao hơn 30, còn lại toàn bộ chết ở Diệp Lăng trong tay. Kết quả này khiến cái này người căn bản không thể nào tiếp thu được. Ước chừng trên trăm tôn cường giả a, dĩ nhiên tại Diệp Lăng tàn sát chi hạ không có bất cứ người nào dám hoàn thủ. Có thể thấy được bọn họ đối với Diệp Lăng sợ đến trình độ nào. Kỳ thực, trên trăm tôn đầu sỏ, đại đa số đều là sánh vai thánh nhân tồn tại. Một ngày liên thủ lại, Diệp Lăng thật vẫn gặp nguy hiểm. Dù sao con kiến nhiều cũng cắn chết voi a. Nhưng là người đều là có tư tâm, ai cũng không muốn liều mạng, đều muốn trước chạy trối chết cố mạng của mình. Kết quả chính là trơ mắt bị Diệp Lăng từng cái đánh bại. Dĩ vãng cái kia mảnh nhỏ phế tích bên trong, hiện nay đã lây dính tràn đầy tiên huyết. Từng cái thi thể để ngang đại địa chi lên, khuôn mặt sắc hoảng sợ chết đi, không chịu nổi một kích. Diệp Lăng thản nhiên nói, hiện nay thực lực của hắn chính là không dùng tới trong cơ thể hồng mông hỗn độn chi khí, cũng đủ để gọi nhịp thiên đạo thánh nhân. Một khi hắn hồi quy tam giới, như vậy thêm trên, lên, hắn từng cái thần thông, trong cơ thể khí tức đáng sợ, lại thêm trên, lên, từng món một nghịch thiên pháp bảo, Diệp Lăng chiến lực nhất định không dám tưởng tượng. Diệp Lăng rất là vui mừng gật đầu, một lần này đột phá thành thánh, làm cho hắn có lớn hơn nắm chặt, ngạo thị toàn bộ tam giới, không sợ bất kỳ thế lực. Đương nhiên, Diệp Lăng sở phải cố gắng chiến trường, không còn là tam giới, mà là tam thập tam ngoại thiên. Liền Diệp Lăng chiến lực mà nói, thiên đạo căn bản sẽ không cho phép Diệp Lăng tiếp tục đối đãi ở tam giới, mà là hội cưỡng ép đuổi Diệp Lăng đi đến tam thập tam ngoại thiên, bảo trì cân bằng. Nhưng mà đang ở này lúc, cái này nhất phương thiên địa đột nhiên kịch liệt run rẩy động, ung ung, đại địa không ngừng run run, thiên địa trong nháy mắt thay đổi nhan sắc, từ phía trước hôn ám, trong nháy mắt thành một mảnh chói mắt rực rỡ kim quang, che khuất bầu trời, tử kim nguyên khí muốn xuất hiện. Diệp Lăng đột nhiên khuôn mặt sắc chấn động kích động gầm nhẹ nói, hắn mục đích tới nơi này chính là vì cho An Chiến Thần tranh đoạt tử kim nguyên khí. Bây giờ rốt cục xuất hiện, còn tốt, hoàn hảo không có bỏ lỡ a. Nếu không, Diệp Lăng còn thật không biết thế nào đối mặt cái kia há mồm ngậm miệng phải đánh đoạn chân của mình nghịch tử. Hưu, Diệp Lăng cảm thụ được cái kia cỗ dâng trào mãnh liệt khí tức, trực tiếp cuồng xông đi, ở hư không bên trong xẹt qua, thân ảnh như cực quang, chớp mắt liền đi tới hơi thở kia phun trào địa phương. Ở tổ địa bên trong, một tòa cao vút trong mây ngọn núi lên, bây giờ mông một tầng mông lung kim sắc, nhàn nhạt sáng bóng phảng phất vũ khí, tử kim nguyên khí liền ở nơi này trong núi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thể nội lực lượng không khỏi tự chủ xoay tròn, nắm tay nắm chặt, sẽ hướng sơn trên, lên, trực tiếp giết đi qua. Đột nhiên, một đoàn như đám mây một dạng rực rỡ kim quang, trực tiếp phóng lên cao. Hưu, kim quang đám mây sông ngày, theo ngọn núi này bên trong phi lướt mà ra, phiêu đãng ở tại nửa khoảng không bên trong, hơi rung động, không ngừng phun trào ra kim quang, tử kim nguyên khí. Diệp Lăng chứng kiến cái kia đám mây chi về sau, tức thì sợ hãi giống đứng lên, hắn một đôi mắt trực tiếp xuyên thấu qua cái kia sáng chói kim quang, nhìn thấu đám mây bản chất, Ở kim quang bên trong, bao quanh là một cái to lớn lá cây. Lá cây này chuyển hiện tử kim màu sắc, vừa duyên cớ có kim quang lượn lờ bao vây, nhìn qua vô cùng tôn quý, mà như lá cây một dạng tồn tại phía trên. Từng đạo văn lộ rõ ràng lan ra kéo dài, giao tung liên hợp, ẩn chứa khủng bố nồng nặc nguyên khí lực. Bảo bối này, nếu như bị một cái 12 cái thần mạch ra hỏa luyện hóa, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hỗn hợp 12 thần mạch, lột xác ra nguyên khí a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ sợ hãi giống đứng lên. Cái này ẩn chứa trong đó lực lượng thật là đáng sợ. Thậm chí còn Diệp Lăng đều có một loại ảo giác. Cái này lực lượng so với chính mình hồng mông hỗn độn chi khí còn muốn cường đại. Đương nhiên, ảo giác chỉ là ảo giác mà thôi. Hơi thở này cường thịnh trở lại. Ở bản chất trên, lên, cũng không thể nào biết so với Diệp Lăng trong cơ thể hồng mông hỗn độn chi khí càng cao. Bá bá bá, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị xuất thủ một khắc kia. Theo cái này nhất phương thiên địa bốn phương tám hướng, từng đạo thân ảnh điên cuồng phi lướt đến nơi này đỉnh núi chân xuống. Tử kim nguyên khí xuất hiện động tĩnh quá lớn, chỉ cần là ở tổ địa người, toàn bộ đều có thể cảm nhận được. Cho nên bọn họ trong thời gian ngắn nhất chạy tới, đó chính là tử kim nguyên khí. Này a, thật là mạnh nguyên khí lực a, chỉ là cảm thụ, ta đã cảm thấy trong cơ thể lực lượng ở không khỏi tự chủ ba động. Không bị khống chế, chớ vọng tưởng, bảo bối này chúng ta không khả năng có được. Đúng vậy a, Thạch Phong đại nhân đã đột phá đến thiên đạo thánh nhân lực lượng. Ở nơi này tổ địa bên trong, cũng là tuyệt đối trước ba đáng sợ cường giả đầu sò. Cho nên nói, chúng ta cũng chính là tham gia náo nhiệt, vạn nhất có thể nhặt được tiện nghi gì tốt nhất, như không có cái này cơ hội, vẫn là hãy chờ xem. Bốn phía rậm rạp chằng chịt người là càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, liền tồn tại hơn 1000 nhiều. Hơn nữa nhân số còn lấy tốc độ càng đáng sợ tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, những người này cũng đều lòng biết rõ, muốn tranh đoạt tử kim nguyên khí, bọn họ thật đúng là không có tư cách này, có tư cách chỉ có mấy cái như vậy người. Cái này tử kim nguyên khí, bổn tọa muốn, đang ở này lúc, nhất tôn ở Trần Nam Tử Hoành nhưng đạp xuất hiện, thần sắc đạm mạc, điêu luyện thân thể chi lên. Giống như cất giấu từng cái đáng sợ giao long, trong cơ thể hắn, nhất cổ kinh khủng lực lượng không che giấu chút nào quét ngang mà ra. Tịch quyển bốn phía, chỉ bằng vào khí thế, dĩ nhiên khiến bốn phía cường giả đều là nhất tề lùi lại một bước. Nam tử này ánh mắt quét ngang mọi người, băng lãnh khinh thường nở nụ cười. Thạch Phong, ở nơi này tổ địa bên trong, cướp lấy thiên đại tạo hóa, hiện nay chiến lực đã có thể so sánh với thiên đạo thánh nhân tồn tại. Có thể nói vô địch một dạng tồn tại, há mồm sẽ phải cái này tử kim nguyên khí, căn bản không bả, đem, tại chỗ mấy ngàn người cho không coi vào đâu. Chính là bá đạo như vậy tùy tiện, a hát, Thạch Phong huynh, ngươi không khỏi qua bá đạo, ta Hùng Phi không phục. Chính là muốn cùng ngươi tranh một chuyến. Thạch Phong khí tức chấn áp sở khi có người, một cái như đống núi nhỏ một dạng ra hỏa đi ra, ồn thỏa thỏa chính là một cái di động đỉnh núi a. Hình thể cự đại, đi bộ mỗi một bước hầu như đều bộc phát ra làm người sợ hãi lực lượng. Hùng Phi đủ để cùng Thạch Phong gọi nhịp vô địch cường giả. Hung hãn bước ra, hai đại cự đầu đối chọi gay gắt, một đạo nữ nhân áo đỏ cũng là mỉm cười, theo mọi người bên trong đi ra, xích hai chân, vóc người có lồi có lõm, tấm tắc, hai vị ca ca nhưng là thật là lòng dạ độc ác a. Phong Linh cũng muốn cướp đi cái này tử kim nguyên khí đây. Không biết hai vị ca ca có cho hay không Phong Linh mặt mũi này. Cái này nữ nhân áo đỏ thẹn thùng cười, quyến rũ hàng vạn hàng nghìn, một tôn cường giả đầu sò, hơn nữa còn là một nữ. Quang Minh Chánh Đại gọi Nhịp Thạch Phong cùng Hùng Phi hai đại vô địch đầu sò. Căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.